Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2488. Chương 2488. Quả thật già rồi. Hàn Thiết trụ mặt cứng đờ. Ta thôi, Vạn Thúc từ nhỏ liền cho ta lên liền cái cột sắt nhũ danh. Hơn nữa vừa gọi liền kêu mười mấy năm. Cô nương trước ngẩn người một chút, sau đó liền hoa chi loạn chiến. Vậy ngươi làm sao không có nói ta? Lời này lao, loại chuyện này mà nói cho ngươi làm gì? Vạn Phong hiện tại cơ hồ là buổi trưa ăn chưa ăn. Mỗi ngày ăn, đã ăn thấy thịt heo liền choáng váng đầu trình độ. Hàn Quảng ra nhà giết ăn tết heo cũng không phải nuôi, mà là từ trại heo mua được. Trại heo heo phần lớn là thức ăn gia súc heo, thịt một chút cũng không dễ ăn. Thức ăn gia súc heo thịt bề ngoài xem có thể nhìn ra thịt có cầu kết trạng, không trơn mượt, ăn thời điểm chịu đựng nhai lại thịt không thơm. Hàn Quảng ra hàng này là mau không theo người nhà mua nước thực heo. Hàng này xem ra là lão hồ đồ. Vạn Phong ở nếm ra là thức ăn gia súc thịt heo sau cũng chưa có cử động nữa thứ hai đũa. Chỉ ăn một ít rau. Hàn Quảng ra mời người không nhiều. Trừ Vạn Phong và Hàn Mãnh Triệu Cương còn nữa hắn công ty an ninh bên trong người. Xem văn Trung Quốc cái này loại nhỏ đồng lứa người cũng không có tư cách lên hắn giết heo món ăn bàn. Bởi vì cũng chỉ 13-14 người. Bày hai bàn, Dương Kiến Quốc hiện tại đã thích ứng thâm trấn sinh sống. Tết năm ngoái liền không trở về, phỏng đoán năm nay vậy quá sức. Hơn nữa sau này Dương Kiến Quốc trở về số lần cũng sẽ không nhiều. Vừa nghĩ tới này Vạn Phong cũng là một hồi thổn thức. Dương Kiến Quốc cảm giác được mình một năm đến cuối vậy không ở nhà. Đối với cái xe này chiếc âm hưởng xí nghiệp từ bắt đầu đến hiện tại mình tương đương với lông gà. Không có làm, lão Nghiêm mặt liền huê hồng áy náy. Ở phía trước Nam liền kiên quyết thối lui ra thành viên ban giám đốc vị trí. Hắn vào 10 triệu cổ thành một cái chỉ phân tiền cổ đông. Mình núp ở thâm trấn Tiêu Diêu. Hàn Mãnh và Triệu Cương những năm này số tuổi cũng lớn. Cũng không đi theo Vạn Phong đông chạy tây điên, ngay tại nhà chuyên tâm xử lý mình xí nghiệp nhỏ, người ta hai người mở mua bán cuối cùng lớn hơn ân đoạn nghĩa tuyệt. Hai người bọn họ ngược lại là vẫn thân mật kháng khít. Không phải hắn, bọn họ tin vào Vạn Phong mà nói, dù là một phân tiền chuyện hai người vậy bày đến trên mặt nổi. Không giấu một chút tư. Có chút hai người có tranh chấp không cách nào quyết định sự việc đi ngay tìm Vạn Phong. Kiếm cùng nhau được lợi, bồi thường cùng nhau bồi. Nhiều năm như vậy chính là như thế tới. Hiện tại bọn họ xe cộ âm hưởng dụng cụ nhà máy cũng coi là có chút kích thước. Hàng năm lời cũng lên 100 triệu nguyên, vì không cho tập đoàn Nam Loan xe cộ kéo chân sau. Bọn họ âm hưởng dụng cụ hàng năm cũng là đưa vào rất nhiều tiền làm âm hưởng mở rộng. Bọn họ sản xuất xe cộ âm hưởng mặc dù không coi là đứng đầu nhưng vậy bước lên nhất lưu. Hiện tại, tập đoàn Nam Loan liền xe tải đến xe nhỏ. Một năm hơn 2 triệu năng lượng sản xuất liền cho bọn hắn xí nghiệp nhỏ cung cấp 2 triệu đóng xe. Chiếc âm hưởng dụng cụ, mỗi người một năm được lợi một cái mục tiêu nhỏ dễ dàng. Cùng bọn họ so sánh, Hàn Quảng ra công ty an ninh liền lộ vẻ được không đủ nhìn. Công ty an ninh một năm lời cũng không quá 320 triệu. Hơn nữa Hàn Quảng ra thu quân nhân giải ngũ vậy càng ngày càng nhiều. Phạm vi đã bao hàm toàn bộ Liêu Nam địa khu. Công ty an ninh đã không tới nhiều người như vậy. Hàn Quảng ra liền nghe từ Vạn Phong kế sách, dùng người sót lại mở một cái xí nghiệp. Xí nghiệp ngay tại hắn phía sau nhà, lúc đầu đằng phi trường kỹ thuật, đã rời đến thành phố Hồng Nhai khu đi. Chống ra giáo địa điểm Vạn Phong liền lấy tính cách tượng trưng giá tiền bán cho hắn. Hàn Quảng gia sẽ dùng cái này địa phương nhỏ mở một cái điện khống nhà máy. Đặc biệt sản xuất xe điện điện khống dụng cụ, khai trương 3 năm tới hiện tại hàng năm cũng là có mấy chục triệu lời. Nếu hắn nhi tử đối với bố hắn công ty an ninh không có hứng thú, đón lấy cái này điện khống nhà máy vậy là lựa chọn tốt. Hàn Thiết Trụ từ sau khi trở lại cũng đã ở điện khống dụng cụ trong xưởng thực tập. Hàn Quảng Gia chỉ đợi nhi tử sau khi thích ứng liền đem xí nghiệp nhường cho nhi tử kinh doanh. Chúng ta cái này một đời người cao quang thời khắc đã qua. Hứa Bân cố làm thâm trầm nói, tranh thủ thời gian để cho hàng này cút đi, nơi này ngươi nhỏ tuổi nhất, là Lương Tĩnh như cho ngươi dũng khí dám nói như vậy sao? Vạn Phong vỗ đầu che mặt liền dừng lại cướp trắng, ta so ngươi nhỏ sao vậy? Nhi tử ta so ngươi nhi tử lớn là được. Hứa Bân có lý chẳng sợ, đặc biệt cái này lại thành đối phương nghiêu bức oanh oanh lý do. Hứa Cương Cầu so Vạn Trọng Dương lớn hơn một tuổi, so Hàn Thiết Trụ nhỏ một tuổi. P.S. Chuyện xa xuyết P kết thúc nhé. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-song-nối-sous-nối-din-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.